Tiên ma đồng tu, chương 1453, bắt đầu tinh nghi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngoại trừ trung thổ nhân loại bên ngoài. Tại bên cạnh bên ngoài dân tộc hoặc là dị tộc, đại tộc trưởng quyền lợi tại trong tộc thực sự không phải là cao nhất. Chính thức nói chuyện có tác dụng là có thể cùng thần linh, tổ tiên câu thông đại vu sư, đại tế ti, bất luận là Nam Cương năm tộc, vẫn là 36 dị tộc, cũng hoặc là Bắc Cương dị tộc, đều là như thế. Vu sư cùng tế tự tại các tộc trong đều có được siêu phàm địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này nhân gian hạo kiếp, Nam Cương chi địa đứng mũi chịu sao. Các tộc ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, tất cả lớn nhỏ vu sư tế tự, giờ phút này hơn phân nửa đều tề tụ tại Vu Sơn. Đây chính là vạn năm khó gặp thịnh cảnh. Đừng nhìn dị tộc lớn lên hình thù cổ quái, nhân khẩu không nhiều lắm, nhưng dị tộc tuổi thọ cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Đại bộ phận dị tộc cũng có thể sống mấy trăm năm. Bình thường dị tộc tuổi thọ có thể so với nhân loại tu chân giả trong cao thủ nhất lưu tuổi thọ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần dị tộc trong tu luyện vu pháp dị thuật vu sư tế tử, tuổi thọ càng là lâu dài. Sống quá ngàn năm giả chẳng có gì lạ. Có chút tuổi già dị tộc vu sư thậm chí có thể sống 2.000-3.000 năm. Tại sinh sôi nảy nở cùng phương diện trí khôn, dị tộc là so ra kém nhân tộc. Thương thiên đóng lại một cánh cửa, sẽ cho chúng nó mở ra một cánh cửa sổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là thiên đạo công tâm. Cổ địa đồ ngàn vạn năm đến vẫn luôn là tại Nam Cương chi địa truyền lưu. Về nó truyền thuyết, trung thổ người đã sớm quên mất. Cho dù rất nhiều dị tộc nhân cũng đều không biết. Bất quá một ít sống hơn 1.000 năm đại vu sư, đại tế ti, vẫn là biết rõ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái dị tộc tộc trưởng cùng vu sư đi vào sơn động, lập tức nhường cho sơn động lộ ra có chút chen chúc. Tuy nói cái này Nam Cương dị tộc đối trung thổ nhân loại vô hảo cảm, thế nhưng hạo kiếp phía dưới chỉ có thể buông ân oán. Nhất là nghe nói lúc này đây đến đây Nam Cương tìm kiếm vu sơn ngọc giản tàng động nhân loại tu chân giả trong, thậm chí có một thiếu niên thân người hoài minh vương kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, những thứ này dị tộc đại vu sư đều đến xem. Đã đến cửa động, vừa vặn gặp được Diệp Tiểu Xuyên đám người đang tại hướng Phong Vu Ngạn yêu cầu cổ địa đồ sự tình. Nghe được Phong Vu Ngạn nâng lên tìm kiếm cổ địa đồ phương pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, Thiên Lân tộc đại tế ti liền mở miệng nói: "Phương pháp này, ta biết rõ." Chứng kiến như vậy một đám người đi tới, Diệp Tiểu Xuyên triệu hồi đuổi giết Phong Vu Ngạn vượng tai. Mọi người đối với mấy cái này tộc trưởng vu sư hơi hơi chắp tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Thiên Lân tộc đại tế ti nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, khàn khàn nói: "Người trẻ tuổi, người chính là Minh Vương Kỳ chủ nhân a?" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Minh Vương Kỳ là ở trên người của ta không giả, bất quá là người khác đưa cho ta, ta chỉ là tạm thời đảm bảo. Đến nay ta còn không có làm rõ ràng cái này Minh Vương Kỳ đến cùng có cái gì thần kỳ công năng. Đoán chừng ta không phải là Minh Vương Kỳ chủ nhân." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị các tộc đại vu sư đều lẫn nhau thấp giọng nghị luận vài tiếng. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn Diệp Tiểu Xuyên vị này Minh Vương kỳ chủ nhân. Vậy mà đến bây giờ còn không có làm minh bạch Minh Vương kỳ cách dùng. Diệp Tiểu Xuyên đối Minh Vương kỳ không có gì hứng thú. Hắn đối Thiên Lân tộc đại tế ti nói. Lão tiền bối, vừa rồi ngươi nói biết rõ tìm kiếm cổ địa đồ phương pháp. Không biết là cái gì? Thiên Lân tộc đại tế ti nhìn thật sâu liếc Diệp Tiểu Xuyên. Chậm rãi nói, vừa rồi người kia nói một điểm không giả. Ngọc giản địa đồ truyền từ viễn cổ thời kỳ nữ oa nương nương. Vì phòng ngừa địa đồ thất lạc, nữ oa nương nương tại trên địa đồ bố trí một đạo thần bí cấm chế. Có thể thông qua một kiện pháp khí cảm ứng được địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ phương vị, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Nói, không biết kiện pháp khí này là cái gì? Hiện tại lại đang nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lân tộc đại tế ti nói. Kiện pháp khí này tên gọi là Bắc Đầu Tinh Nghi. Vật ấy vốn một mực ở Nam Cương. Hiện tại có lẽ tại nhân loại các ngươi Quang Minh Thánh Giáo trong tay. Mọi người cả kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Thanh Nhàn tiếp lời nói. Làm sao sẽ rơi vào ma giáo trong tay? Thiên Lân tộc đại tế ti nói. Bắt đầu tinh nghi gần nhất mấy vạn đến vẫn là do Hắc Vu tộc đảm bảo. 6.000 nhiều năm trước hạo kiếp cuộc chiến, Hắc Vu tộc cuối cùng một chi cũng triệt để biến mất. Bắt đầu tinh nghi liền tung tích không rõ. Thẳng đến hơn 800 năm trước, một cái tên là Diệp Trà nhân loại tu chân giả, tại Thất Minh Sơn đã tìm được Hắc Vu tộc cuối cùng sinh hoạt địa phương. Hắn không chỉ có truyền thừa Hắc Vu tộc quỷ tu chi thuật, bắt đầu tinh nghi cũng bị hắn đoạt được. Cái này bắt đầu tinh nghi cùng cổ địa đồ tầm đó có một loại lực lượng cảm ứng. Chỉ cần cổ địa đồ không có tổn hại, phía trên cấm chế không có bị biến mất, bắt đầu tinh nghi đều có thể chuẩn xác tìm được cổ địa đồ vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một buông tay. Nói, đã xong. Tại Quỷ Huyền Tông trong tay, hiện tại cũng nhíu mày. Nếu như là tại chính đạo trong tay, hoặc là Nam Cương Nam Tộc trong tay, mượn tới chính là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng hôm nay cái này tìm kiếm cổ địa đồ duy nhất pháp khí. Vậy mà từ lúc nhiều năm trước liền đã rơi vào ma giáo Quỷ Huyền Tông trong tay. Cái này đã có thể không dễ làm. Dương Thập Cửu thấy mọi người bộ dáng. Khẽ nói. Nghe nói Quỷ Huyền Tông năm đó bị diệt về sau. Số ít còn sót lại đệ tử chạy trốn tới Nam Cương. Lần trước chính ma đại chiến chúng ta không phải trải qua Quỷ Huyền Tông hang ổ cửa ra vào ư. Khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa. Chúng ta liền đến thăm đi yêu cầu bắt đầu tinh nghi. Bọn hắn giao ra bắt đầu tinh nghi. Liền thôi, nếu như dám can đảm không giao ra. Hắc hắc, chúng ta liền đoạt lấy đến. Một cái lụi bại môn phái nhỏ. Đem nó để ở trong mắt thật sự là cất nhắc nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tưởng tượng cũng là cái này lý. Hôm nay Quỷ Huyền Tông cũng không phải là 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà lúc Quỷ Huyền Tông. Nghe nói chỉ còn lại mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi tại Nam Cương Thất Minh Sơn kéo dài hơi tàn. Cạnh mình có hơn 200 chính đạo tinh nhuệ. Quang Linh tịch cảnh giới thì có 20-30 người. Ai sợ một cái nho nhỏ Quỷ Huyền Tông a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu hỏi cái kia vị Thiên Lân tộc đại vu sư. Nói, ngoại trừ bắt đầu tinh nghi, sẽ không có những phương pháp khác sao? Mấy cái dị tộc đại vu sư đều chậm rãi lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu gật đầu, quay người đối Diệp Tiểu Xuyên đám người nói. Việc này không nên chậm trễ. Xem ra chúng ta được mau chóng tiến về trước Thất Minh Sơn mới được. Đỗ Thuần nói, tìm kiếm ngọc giản tàng động tuy trọng yếu. Bất quá chúng ta bây giờ đối với cái kia thời không thông đạo có phải hay không hạo kiếp chi môn. Thật sự không có 10 phần nắm chắc. Được muốn phương pháp làm rõ ràng mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Đỗ sư tỷ, không có ai theo thời không trong thông đạo đi ra. Chúng ta như thế nào làm rõ ràng a? Cũng không thể phái người tiến vào thời không trong thông đạo xem một chút đi. Dương Thập Cửu hai mắt tỏa ánh sáng. Nói, ta nguyện ý đi điều tra điều tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên một cái tát liền quất vào Dương Thập Cửu cái ót thượng. Những năm gần đây này một mực bị mặt khác tiên tử rút cái ót. Hôm nay chính mình rút người khác cái ót. Cảm giác rất thoải mái. Hắn nói, người ít hồ đồ, có trời mới biết cái kia không gian thông đạo đi thông ở đâu. Cái lối đi kia có thể đi vào thiên giới. Chỉ là chúng ta hiểu rõ suy đoán. Tính, chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta được cùng thiên giới đại quân đoạt thời gian. Phải lập tức tiến về trước Thất Minh Sơn hỏi Quỷ Huyền Tông mượn tới bắt đầu tinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ma giáo Quỷ Huyền Tông mượn bắt đầu tinh nghi. Chuyện này cũng không phải là mấy cái đệ tử trẻ tuổi có thể quyết định. Đỗ Thuần đám người lập tức hướng riêng phần mình môn phái truyền tin tức này. Ước chừng đợi gần nửa canh giờ. Trung thổ thì có tin tức truyền đến. Hiện tại trung thổ các phái hệ tựa hồ cũng luống cuống. Vậy mà thật sự đồng ý mọi người lập tức phái người đi vòng Thất Minh Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ già Diệp tự tin tức truyền đến ngữ khí tương đối ôn hòa bên ngoài. Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các chờ môn phái tin tức truyền đến ngữ khí đều so sánh nghiêm khắc quả quyết. Mệnh lệnh môn hạ đệ tử. Nếu như Quỷ Huyền Tông không giao ra bắt đầu tinh nghi. Nhường cho Quỷ Huyền Tông vĩnh viễn từ nơi này nhân thế biến mất. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.